Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là tiền bạc hai bên đều thỏa thuận xong. Dừng một chút. Hay là anh không tin tưởng tôi, sợ tôi ngược đãi con bé? Không phải. Anh chậm rãi trả lời. Chẳng qua là cảm thấy để cho nó có thời gian tiếp xúc với cuộc sống hàng ngày trước, học tập một số mối quan hệ trong cuộc sống cũng tốt. Có rất nhiều trẻ con trong nhà trẻ, nó có thể quen được nhiều bạn mới. Anh thả ném con gái vào hoàn cảnh xa lạ để nó tự tìm tòi, cũng không chịu giao Dữ Dữ cho cô sao? Anh biết rõ Dữ Dữ rất vui vẻ khi ở cạnh cô mà. Lửa giận trong cô thật sự đã bị thiêu đốt lên. Cô hít một hơi thật sâu, dùng một nét mặt ôn hòa dẫn Dữ Dữ đi tới bên cạnh, ôm cô bé lên một chiếc ghế dành cho bé, mỉm cười nói, cái này là quyển truyện có tiếng mà lần trước đã mua, trước hết Dữ Dữ nghe một lần, chờ một chút dì trở về nói cho con nghe. Đeo tai nghe cho con bé xong, đè nút play, sau khi xác định đứa bé không nghe được, quay người lại, nụ cười hoàn toàn thu lại. Dư Quán Chi, đầu của anh bị tưới nước bùn ư? Nhất định phải đợi tôi nói trắng có phải hay không? Được, vậy anh hãy nghe rõ đây. Vì sao tôi lại trắng mắt, lại không thức thời như vậy? Cố gắng nhúng tay vào chuyện của anh và con gái của anh hả? Là bởi vì tôi biết Dữ Dữ không giống với những đứa trẻ bình thường. Đổi lại là người khác, tôi sẽ không nói nhiều. Nhưng Dữ Dữ có rất nhiều ý nghĩ nhạy cảm, anh không biết ư? Anh cho rằng nó mới 3 tuổi, không có nhiều suy nghĩ như vậy sao? Sai rồi, ý nghĩ trong cái đầu nhỏ kia quả thực là rất nhiều, nhiều hơn tưởng tượng của anh. Nó cũng sẽ lo lắng đông, lo lắng tây, sợ mình là gánh nặng của anh, sợ cảm xúc của nó tạo thành khốn nhiễu với anh, cho nên cái gì cũng không để cho anh biết. Không phải là bởi vì anh không phải quan trọng với nó, mà là vì anh quá quan trọng, là người thân duy nhất của nó. Nếu lại mất đi, nó sẽ không còn người nào nữa. Một đứa bé mới 3 tuổi đã có nhiều suy nghĩ lung tung đến như vậy. Nếu thật sự để nó đến nhà trẻ, gặp phải chuyện gì ở đó bên ngoài, anh nghĩ nó sẽ chủ động nói cho anh biết sao? Đứa bé khác có thể về nhà phát tiết khóc lóc kể lể, nhưng tôi đảm bảo với anh, Dư Tầm Dữ tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Một cô bé không thể bày tỏ cảm xúc thật sự của mình, anh lại vứt nó ở hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, gặp phải chuyện không vui chỉ có thể lại chất chứa nơi đáy lòng, lâu ngày tính cách sẽ vặn vẹo thành thế nào, anh đã từng nghĩ qua chưa? Tôi... Dư Quản Trí ngạc nhiên đến nỗi không nói được một câu hoàn chỉnh. Tôi đã hỏi nó rồi, nó cũng không hề phản đối. Anh cũng không phải là không tôn trọng ý nguyện của đứa bé. Dĩ nhiên nó sẽ không phản đối, vì anh chỉ cho nó một lựa chọn, là một vấn đề rắc rối, chỉ có muốn hoặc không cần. Nhưng nếu như không muốn, bà có thể rất phiền não hay không? Không biết phải làm thế nào bây giờ, nó có thể nói không cần sao? Nếu như anh lỡ lựa chọn rồi, nó còn có thể xác định cái khác ư? Dư Quán Chi, cái tên đần độn này, hỏi han cũng cần phải có kỹ xảo, nhất là đối với một cô bé. Câu trả lời ngoài mặt không thể là ý nguyện chân chính của bọn nó. Điểm này đúng là anh đã sơ sót. Nói một hơi chuỗi dài, cô nhục chí ngồi trên ghế. Chính là bởi vì con đường này tôi đã từng đi qua, tôi hiểu tư vị của nó. Đầu tiên là vở nhu thuận, giả bộ dũng cảm, giả bộ như không có việc gì, ngụy trang đến cuối cùng ngay cả mình cũng lạc phương hướng. Anh thật sự muốn nhìn nó trở thành người có dáng vẻ giả dối như Âu Dương Tần bị người ta chán ghét đến cực điểm này sao? Làm sao lại như vậy? Dư Quản Trí cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cô sẽ nói về mình như thế. Cho tới bây giờ tôi cũng không cảm thấy cô không tốt. Nếu như không phải, làm sao anh lại rời khỏi tôi hả? Cô vô thức phản bác lại, chua chát cười nói, anh không cần phải an ủi tôi biết rõ trước kia mình có bao nhiêu hư hỏng, có lẽ cũng là bởi vì như vậy cho nên anh mới không dám giao Dữ Dữ cho tôi phải không? Sợ tôi dạy hư nó. Không phải. Nếu như anh nghĩ như vậy, ngay từ đầu sẽ không để cho Dữ Dữ tiếp xúc với cô. Anh không biết tại sao cô lại chê bai mình như vậy, nhưng từ trước đến giờ anh thủy chung đều cho rằng cô là một cô gái tốt, anh sẽ không yêu một người hư hỏng còn cùng lui tới với cô. Vậy thì vì cái gì? Anh nói ra có thể thương lượng chứ. Là do nhân tố của chính anh, sợ có quá nhiều dính líu với cô, sợ mình... Những khúc mắc không rõ lại có thể mở miệng ư? Làm sao có thể nói ra khỏi miệng được? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net